Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Bảo bối tảng đá trứng. Nongoma chị An Kỳ thật chẳng thế nào cả. Hai người bọn họ chiếc xe hơi tiến vào thành nhỏ, sau đó ngăn ở trên đường. Hôm nay là thành nhỏ mua bán ngày, tương đương với Trung Quốc đi chợ. Bất quá bọn hắn mỗi tháng chỉ có 2 lần mua bán ngày, tần suất tương đối thấp, dạng này liền dẫn đến mỗi lần qua mua bán ngày tựa như khúc mắc. Người tham dự tụ tập, đem khu phố chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Một chút vấn đề trị an ngay tại lúc này phát sinh. Dương Thúc Bảo nhìn thấy có cái người da trắng phụ nữ mở ra chiếc màu đỏ giáp sắc trùng xe nhỏ. Tại trong chợ chật vật thông hành, ở loại địa phương này không có khả năng luôn nhấn loa. Chọc giận người đi đường dễ dàng bị người trộm vạch xe. Dạng này vì cùng chặn đường người đi đường câu thông, phụ nữ liền hạ xuống cửa sổ xe đến thăm dò nói chuyện. Nàng có đôi khi cần theo bên trái cửa sổ xe nói chuyện, có đôi khi muốn theo bên phải cửa sổ xe nói chuyện. Thế là hai bên cửa sổ xe đều rơi xuống. Ngay tại nàng xe chậm rãi hành xử thời điểm, một cái hắc thiếu niên bỗng nhiên ngã xuống tại trước xe. Gặp này, Triệu Nhất Đạc theo bản năng nói ra, người giả bị đụng nha. Phụ nữ cũng không sợ hãi, nàng thò đầu ra quát, cút sang một bên, xe của ta so với rùa đen bò còn muốn chậm, cái này có thể đụng ngã ngươi. Đáng chết tiểu quỷ, đừng ỉ lại ta trước xe, cẩn thận ta báo cảnh bắt ngươi đi ăn cơm tù. Thiếu niên cười đùa tí tửng đứng lên chạy, phụ nữ hài lòng thu hồi đầu đến, sau đó mạnh mẽ phát hiện không hợp lý. Tay lái phụ bên trên tay cầm túi không thấy, Dương Thúc Bảo bọn người nhìn cái rõ ràng, ngã xuống đất thiếu niên là vì hấp dẫn phụ nữ lực chú ý. Làm nàng ló đầu ra ngoài mắng chửi người thời điểm, có cái thon gầy thiếu niên lặng lẽ ngồi xổm ở ngoài xe, dùng thật dài cánh tay trộm đi tay cầm túi. Tống Siêu có được hoa hạ đàn ông thường gặp tinh thần trọng nghĩa. Sắc mặt hắn biến đổi phải nhắc nhở phụ nữ kia. Dương Thúc Bảo lắc đầu, dù học sinh nhóm không thiếu nhiệt huyết, nhưng trong hiện thực vấn đề cũng không phải là chỉ dựa vào nhiệt huyết liền có thể giải quyết. Còn tốt lúc này phụ nữ đã phát hiện tay cầm túi mất đi. Nàng lập tức dâng lên cửa kiếng xe khóa xe nhảy xuống xe gầm rú. Bắt tiểu thâu, giúp ta bắt tiểu thâu, 100 khối khen thưởng. Nữ nhân này dù cho không phải dân bản xứ cũng có ngay tại chỗ sinh hoạt kinh nghiệm. Một câu liền điều động mọi người nhiệt tình, vừa trộm đến tay túi sách muốn chạy thiếu niên bị mấy người cho bắt lấy. Thiếu niên lại giống như là luyện qua dính áo 18 ngã. Hắn thất nữ bát quải vậy mà theo mấy cái người trưởng thành bên người trốn thoát. Sau đó nghĩ bò lên trên xe hông chi nhờ vào đó nhảy ra khu phố. Dương Thúc Bảo xem xét như vậy sao được. Hắn lập tức đẩy cửa xe ra đưa tay bắt lấy hắn. Thiếu niên quay đầu dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Rất biêu hãn hung tàn ánh mắt. Đáng chết ngoại quốc lão. Dương Thúc Bảo trở về cho hắn một cái hung tàn hơn ánh mắt. Ta là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Hải quân lục chiến đội phó Nam Phi đặc chiến tiểu tổ tổ. Trưởng, ngươi là ai? Thiếu niên bị hắn giật mình. Lão Dương phát hiện, Nam Phi địa phương nhỏ người da đen không thế nào nhận qua cần dạy bảo. Tính tình thô kệch dã man, thế nhưng là đầu óc ngu si, tương đối dễ dàng bị hù dọa. Thiếu niên không để ý tới hù dọa hắn, rụt rụt bả vai hơi vung tay cánh tay giống một con rắn dường như giãy giụa suýt chút nữa theo trong. Tay hắn thoát ly, da của hắn xóa đi dầu, rất trơn chạy, lại có là hắn khớp nối rất cổ quái, có thể làm ra một chút xoay ngược động tác, cho nên lúc trước mấy người đại hán đều không có bắt giữ hắn. Bất quá rơi xuống Lão Dương trong tay hắn xem như xui xẻo. Lão Dương tay so với cái kìm còn rắn chắc. Phụ nữ đi lên cướp đi tay cầm túi rút thiếu niên một bàn tay. Đôi hắn chửi ầm lên đứng lên. Dương Thúc Bảo hỏi, báo cảnh sát sao? Phụ nữ nhìn một chút hắn sau nói ra, không cần báo cảnh, loại này tiểu ma cà bông đánh cho hắn một trận là được rồi. Nói xong lời này, nàng cầm tay cầm túi, muốn rời khỏi. Dương Thúc Bảo hỏi, này, nữ sĩ, ngươi còn không có cho ta ban thưởng. Hắn không thèm để ý 100 khối tiền. Thế nhưng là nữ nhân này nói đến làm không được vậy thì có điểm buồn nôn. Đây không phải lừa gạt người sao? Phụ nữ làm bộ không nghe thấy. Lắc lắc béo eo bước nhanh hơn. Dương Thúc Bảo lập tức buông ra cánh tay của thiếu niên nói ra. Người đi thoát váy nàng. Nhất định có thể cướp đi tay cầm túi. Thiếu niên cả gan làm loạn. Vậy mà thật như vậy đi làm. Hắn từ phía sau một phen lôi ra phụ nữ to béo váy. Phụ nữ không nghĩ tới tên trộm vặt này hội đào thoát cũng đánh lén nàng. Váy bị túm nàng hoảng liên tục thét lên. Vội vàng luống cuống tay chân lấy váy. Dạng này tay cầm túi liền lấy bất ổn. Thiếu niên túm đi tay cầm túi tiến vào bên cạnh một cái quầy hàng dưới mặt bàn. Phụ nữ lung tung buộc lại váy đi xốc lên buông xuống tới đất khăn trải bàn. Thế nhưng là thiếu niên lúc này đã không thấy. Trên đường phố nhiều người nhiều xe, tiếng người huyên náo, xe vang hỗn loạn, không có người nghe được Dương Thúc Bảo lúc trước. Phụ nữ càng không có nghe được, cho nên không có người tìm hắn để gây sự. Phụ nữ bối rối lại sốt ruột, nàng quay đầu hướng Dương Thúc Bảo kêu lên. Đi giúp ta bắt trở về tiểu súc sinh kia. Ta cho ngươi kia 100 khối. Dương Thúc Bảo móc ra 200 khối đập vào trước mặt nàng nói ra. Ta cho ngươi 200 khối. Dịch chuyển khỏi xe. Đừng cản trở chúng ta. Chuẩn bị xuống xe hỗ trợ Triệu Nhất Đạc huýt sáo. Bảo ca. Khốc a. Phụ nữ muốn tìm về tay cầm túi đến. Có thể lúc này đi nơi nào tìm. Nàng nghĩ báo cảnh. Nhưng điện thoại nơi tay túi sách bên trong bị trộm đi. Nàng hốt hoảng tìm người mượn điện thoại lại mượn không được. Tức giận phía dưới dứt khoát đem xe đậu ở chỗ này ngăn chặn đường. Dương Thúc Bảo bọn hắn đi không được. Vừa vặn Tạ Đan Phong đối bọn hắn vẫy gọi. Nói ra, tới tới, xem, nơi này có đồ tốt. Một đoàn người đi qua. Nhìn thấy một cái quầy hàng bên trên bày đặt một chút người Zulu vật kỷ niệm. Tất cả đều là thạch điêu mộc điêu các loại. Những vật này tại người Zulu thị trường lại chính là một đoàn người đều gặp nhiều. Cho nên không rõ Tạ Đan Phong vì cái gì nói đây là đồ tốt. Tạ Đan Phong có chút hăng hái lần lượt nhìn lên thạch điêu. Tướng mạo trung hậu người da đen lão đầu cười ngây ngô hỏi. Ở xa tới khách nhân, ngươi nhìn chúng cái nào sao? Ta có thể cho ngươi tiện nghi giá cả. Dương Thúc Bảo đối với mấy cái này này nọ không có hứng thú. Bất quá hắn chú ý tới Tạ Đan Phong ánh mắt luôn luôn tại liếc một cái tảng đá lớn trứng. Tạ Đan Phong lần lượt hỏi thạch điêu giá cả. Hỏi tảng đá trứng thời điểm lão đầu báo một cái cao nhất giá cả. 1 vạn khối. Nghe lời này Tạ Đan Phong giật nảy mình. 1 vạn khối, cái khác mới mấy trăm khối nhiều lắm 1.000 khối. Ngươi cái này tảng đá trứng thế nào muốn 1 vạn khối? Lão đầu thật thà cười nói. Nó không phải ta, là ta một người bạn. Bằng hữu của ta hao phí thời gian 1 năm mới điêu khắc ra dạng này tảng đá trứng. Nó tựa như là một viên thật trứng đồng dạng có đúng hay không? Ngươi xông mặt trời xem, còn có thể nhìn thấy bên trong có trẻ non chim cái bóng đâu. Cho nên khẳng định phải quý. Tạ Đan Phong giơ lên nhìn một hồi. Hắn sau khi để xuống nói ra. Nhưng bất kể nói thế nào đây chính là cái thạch điêu mà thôi. 1 vạn khối quá đắt. 1.000 khối bán hay không? Lão đầu lắc đầu. Không được không được. Đây là tác phẩm nghệ thuật. Ít nhất 8.000 khối. Tạ Đan Phong cùng hắn bắt đầu trả giá. Một phen đánh rằng co sau giá cả ổn định ở 6.850 khối thượng song phương thỏa đàm. Bắt tay giảng hòa. Một phương giao tiền. Một phương giao hàng. Bất quá Tạ Đan Phong không mang nhiều tiền mặt như vậy. Dương Thúc bảo cho hắn đệm 5.000 khối. Tạ Đan Phong nói ra. Quay lại ta trả lại ngươi 1.000.000 khối. Bảo ca, Dương Thúc bảo hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì bảo bối sao? Tạ Đan Phong cười nói. Ta đợi chút nữa trở về trong xe nói. Hắn ôm đi này tảng đá lớn trứng. Bên kia lão bản cười tủm tỉm phất phất tay cùng bọn hắn cáo biệt. Sau đó vui sướng lại đốt lên tiền mặt. Lân cận quán lão bản hỏi. Người nước ngoài kia vừa rồi mua đi là cái gì? Một cái tảng đá trứng chứ. Lân cận quán lão bản lắc đầu. Không có khả năng. Hắn sẽ vì một cái tảng đá trứng tốn tiền nhiều như vậy. Lão đầu nhún nhún vai nói. Quỷ mới biết đâu. Ta không quản hắn. Dù sao hắn cho ta tiền là được rồi. Hòn đá kia trứng là ta nhặt. Tương đương với không công nhặt được hơn 6.000 khối đâu. Lân cận quán lão bản nhìn xem rời đi. Một đoàn người nói ra. Người lúc đầu có lẽ có thể nhặt được 6.000.000 khối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100.000.000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3.000.000 lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.